Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 9. Nhà ông Hàm đang chuẩn bị ăn cơm tối. Tiếng mâm bát lanh canh dưới nhà bếp, tiếng hai chị em nhí nhắn. Vợ chồng ông Hàm đang ở nhà trên, nghe tiếng Đào, cô con gái lớn chào thó ngoài sân. Ông Hàm tập tễnh đi ra, niềm nở, đúng là ông đang nóng lòng chờ. Vào đây chú, có việc cần đến chú đây, nhưng ta hãy làm vài chén cho ấm bụng đã. Rồi ông Hàm quay sang bà vợ đang gấp quần áo trên giường đất nâu bóng. Bà xuống rang cho tôi đĩa lạc. Bà Hàm vặn to ngọn đèn ba giây treo giữa nhà, rồi thu vội đống quần áo, còn cón đi xuống bếp. Đã ngoài 50 đến dăm cái lẻ, nhưng bà vẫn giữ được dáng người gọn gàng, cân đối. Tóc vẫn xây, nước da vẫn trắng. Khuôn mặt trái xoan được điểm thêm cặp mắt lá dăm và cái miệng tươi, khi cười còn trẻ lắm. Dân làng bảo bà là người có số sướng, đã được cái sắc trời phú, lại từ bé đến giờ chưa biết đến cái đói cái rách là gì, nên cái duyên càng bền. Bà sẽ đẹp đến già, đẹp đến chết. Ông Hàm mở tủ buffet, bê ra một hũ da lươn đặt giữa bàn. Thó bỗng giật thót người, chính cái hũ nhà ông Phúc mà thó đã khoáng đêm hôm trước. Chắc chú nhận ra cái hũ này. Ông Hàm vừa rót rượu ra hai chén vại, vừa khê khà. Nhưng tôi đưa được về đến đây là đã cứu sống chú rồi. Hôm kia, lão Phúc có đánh tiếng là đã biết việc làm của chú, lại biết cả cái hũ đang ở đây, nhưng đố dám hoạnh hoẹ với tôi. Rồi ông Hàm vươn người trên mặt bàn, nhìn sát vào bộ mặt thờ thẫn với cái cằm vốn đã nhọn của thó. Giờ cái đói càng vót cho nhọn hoắt như bút chì. Ông Hàm thì thầm nhỏ tới mức thó phải dòng tai nhăn chán lại mà nghe. Vừa lúc bà Hàm xích xoa với đùm lạc nóng trong tay đi lên, ông Hàm quay lại nói phát sang chuyện khác. Mẹ nó đong cho chú thó vay nồi thóc dồn vào bao tải để chú vác cho tiện. Bà Hàm bể lạc ra chiếc đĩa sứ hoa. Bà biết hai người đang có câu chuyện gì hệ trọng, và ông không muốn cho bà biết. Nếp quen nhà này là ông Hàm đã không nói thì không ai được hỏi. Hôm nay đích thị không phải chuyện thóc lúa gỗ lạt gì. Bà Hàm ân cần hỏi thó. Nghe nói chú cũng bán lúa non à, bao nhiêu một tạ? Thó đang sững cả người, đang nói chuyện đi quật mộ ông bố ông Phúc. Thó nghe khiếp quá, vậy mà ngóc một cái ông Hàm lại sai vợ đi lấy thóc cho vay. Một nồi chóe, đó là cách gọi cổ truyền ở đây, là chừng 30 cân. Đến mùa mới trả, không lấy lãi. Lòng tốt ấy bây giờ đến bói không ra. Thó nhìn khuôn mặt đầy đặn hồng lên dưới ánh đèn của bà Hàm, kể lể ca cầm. Em phải bán non 2 tạ cho nhà ông Quàng đấy bá ạ. Giá có 12. Mấy nhà có tiền định giá như thế, chứ thóc bây giờ bỏ rẻ cũng phải 50.000 một tạ. Lượt chợ nữa mới được gặt. Đập xong rồi cho bá lấy thóc tươi luôn, chứ không cần chờ khô, rắn là sợ nhà em ăn quỵt. Bà Hàm khẽ cười, đưa mắt sang nhìn ông. Thì nhà bà cũng mua lúa non với cái giá ấy, chẳng ai bắt, nhưng những nhà thiếu ăn đều phải bán 12.000 một tạ lúa chưa gặt ở ngoài đồng. Không biết nhờ ai mối lái mà ông Hàm còn móc nối được với ông thợ may và ông hàng phở trên phố, nhận mua thóc với giá 20. Tiền đã trao cho ông Hàm từ tuần trước, còn thóc thì đến gặt chiêm mới lấy. Vậy là mỗi tạ ông Hàm ngồi không đã lãi 8.000. Về mặt tính toán xít sao ở nhà này thì bà còn phải chịu ông, nên cái việc cho thó vay nổi thóc không lấy lãi, bà biết chắc ông không hớ. Thả con săn sắt bắt con cá rô, ông không được lãi thóc thì cũng phải lãi cái khác. Bà Hàm bảo thó, người ta đòi thóc tươi tức là muốn nắm đằng chuôi đấy chú ạ. Ông Hàm chép miệng, thôi được, chú cứ trả cho xong phẳng rồi có tiếu lại sang đây. Đoạn ông quay sang vợ, Mấy mẹ con ăn cơm trước đi, rồi dán thêm mấy quả trứng để tôi với chú ăn sau. Bà Hàm vừa đi xuống, ông Hàm lại thì thào. Phải từ 10 giờ đêm trở đi, lúc ấy thì tất cả đã ngủ kỹ rồi. Tôi, chú, thằng Ưởng, thằng Ngạo, thế là đủ. Rồi 4 người vác 4 tấm ván về đây, thế là xong. Chú không lo, đào tới rồi tôi sẽ vẩy cả hũ rượu này xuống để tẩy mùi, làm xong lại rửa tay bằng rượu, tha hồ sạch. Thó cũng vươn cổ trên mặt bàn như mổ cái mũi nhọn vào mặt ông Hàm. Đã có mấy chén rượu cất nước đầu trợ sức, vậy mà giọng thó vẫn run. Bác đã gọi thì em cũng hết lòng, nhưng vía em nó yếu lắm, em chỉ lo rồi thì... Ông Hàm xua tay. Rồi thì ma nó vật chú chứ gì. Đừng lo, đã có tôi có bài khấn để yểm rồi. Với lại, đây là chuyện dòng họ nhà tôi với dòng họ nhà Phúc, chứ chú không có dính gì. Còn dòng họ nhà tôi thì chú biết rồi chứ. Tôi treo bức tranh kia không phải là treo làm cảnh, mà đấy là tranh thờ. Chính ngài đã giữ phần âm cho chúng tôi hùng mạnh và an toàn lắm. Vừa nói, ông Hàm vừa trỏ lên bàn thờ. Trên ấy, đằng sau cái lư hương đồng là bức truyền thần họa, một ông 30 trên tấm vải dệt bằng những sợi gai ở tư thế chồm lên. Những răng lợi móng vuốt dương ra trông đằng đẵng lẫm liệt. Nghe nói đời kỵ nhà ông Hàm, tức là ông cụ tổ, đã cách đây 4 đời của dòng họ Trịnh Bá, đã giáp mặt một đống trượng phu hổ vằn chân thọt trong tư thế phanh thây xé xác ấy. Phúc ân chi sớ họa, trong họa có phúc, không thể tin được chăng? Ông 30 kia chính là thần sát sinh, rồi sau lại trở thành thần phù trợ, thần cứu thế cho dòng họ Trịnh Bá. Chuyện kể rằng đời kỵ nhà ông Hàm đến sinh cơ lập nghiệp ở đây nghèo lắm, cả nhà sống dựa vào cái tài kiếm cá của ông. Thuở ấy đồi ông Bụt còn là khu rừng già đầy bí hiểm, chưa nói chuyện ma hiện hình, người thấy người không, riêng thú dữ thời ấy thì ai cũng gặp. Hổ báo, hươu nai, vượn trắng ngồi bế con trên cành, trông khéo như người. Chăn gió quăng mình từ cây nọ sang cây kia ầm ầm như một cơn lốc. Trong sách Dư Địa Chí, cụ Nguyễn Trãi khi nói về huyện này có câu: huyện có chăn, chim chỉ và vượn trắng. Có phải cụ Nguyễn đã viết chính về sản vật ở núi Ông Bụt này? Ban đêm, tiếng hươu tác rầm rì, hổ đuổi, hươu lao cả vào nhà như người đang ở là chuyện thường. Còn suối cạn dưới chân ông đồi ông Bụt bây giờ, thuở ấy rộng như một nhánh sông, quanh năm đầy nước, tôm cá đánh rễ như ao nhà. Ông kỵ của chi họ Trịnh Bá lúc ấy sống nhờ vào con suối này. Chỉ với cái đó, đón ở hồ nước xiết, vậy mà sáng nào là vợ cũng có cá bán. Thế rồi, liền trong mấy hôm, đó của ông bị xé rách, cá mất. Ông đoán, với cách ăn vụng trộm kiểu này, chỉ là một chú rái cá hay một con vòi gà nào đó, chứ không phải người. Vì suối toàn là đá nên con thú ăn vụng không để lại một dấu chân. Một hôm, ông đi thăm đó sớm hơn thường lệ để rình, thì lạy trời, kẻ ăn trộm cá của ông là một bác hổ vằn, không biết đi đứng hấp hoàng thế nào, lại bị đá kẹp một bên chân hậu, chặt tới mức khỏe như hổ mà cứ chịu đứng ngay đơ, không tài nào rút chân lên được. Trước mặt ông Mãnh là cái đó đã cao rách, nhưng hình như đau quá nên cá vẫn quẫy phanh phách trong đó mà hổ ta bỏ mặc không ăn. Thấy người chủ của đó cá, hổ nhìn bằng con mắt cầu cứu và hối hận vô cùng. Ông kỵ của chi họ Trịnh Bá liền chắp hai tay trước ngực, nói như khấn: lạy thần núi Bụt, lạy chúa Sơn Lâm, tôi xin cứu ông được tai qua nạn khỏi. Chỉ mong từ giờ trở đi, ông đừng lấy cá của tôi, cả vợ chồng con cái tôi sống nhờ vào cái đó này. Rồi ông lấy đòn bầy cá, hổ bị dập một bên chân, tập tễnh nhảy lên núi Bụt. Từ đấy, ông không bị mất cá mà còn được thêm phần. Hôm thì được con cá quả bằng bụng chân, hôm thì được con cầy hương tê giói để ngay trên bờ cạnh đó cá. Hổ đền ơn đấy. Thế rồi một đêm mưa gió sấm chớp ầm ầm, ông sợ đó bị trôi liền đội nón khoác áo tơi ra đi. chính bộ tơi nón lòe xòe ấy đã dẫn đến sự nhầm lẫn chết người. Giữa lúc ông đang lúi húi bốc đá, chắn con đập để dòng nước chạy thẳng vào đó, thì Hồ Văn cầm một con treo treo đến tạ ơn như thường nhật. Thấy có người, Hồ dừng lại, nhìn bộ tơi áo hùm hụp với dáng điệu lom khom lục sục đầy vẻ vụng trộm, tin chắc đấy là một kẻ gian đang ăn hớt tay trên. Thế là để bảo vệ nguồn sống cho người đã cứu mình, không một hai suy tính, ngay tắp lự, Hồ Văn nhảy chồm lên cái bóng tơi nón ấy. Đến khi lật cái xác tơi tả, nhìn mặt, ông Ba Mươi bỗng lăn lộn, đập đầu vào đá, giống lên gào thét về sự nhầm lẫn không sao cứu vãn của mình. Thế rồi, Hồ cõng sát con người xấu số đến một gốc cây gạo, dùng móng vuốt cào mặt đất hố, đặt xác ông đơm cá xuống đó. Sáng hôm sau, mối đùm lên thành nấm mộ, vùng vức như đắp. Dạo ấy, có người thợ săn được chứng kiến, liền 3 ngày sau đó, cứ đến nửa đêm, Hồ Thọt lại cầm một con cá đến trước mộ, rồi đập đuôi bình bịch xuống đất, dựng đứng người đi bằng 2 chân, sau đến phía đầu mộ, miệng chu lên thống thiết về lỗi lầm của mình, gào thét đến xé họng một hồi, rồi Hồ ta cúi đầu, tập tễnh, bước đi rũ rượi, đến chán ngán cả chính mình. Ngồi bên này, người thợ săn tắt đèn ló, buông khẩu súng 2 nòng, rồi bỏ con mồi như bỏ cục vàng.